Tiền Luyến Luyến nhún vai, bỏ xuống suy tư, như vậy đi, hôm nay giữa trưa cô mời tôi ăn cơm. Coi như là giúp cô giải quyết bà cô chồng kia cộng thêm việc giúp cô sửa sang lại đống tư liệu này. Ách, tốt nha, thêm một ly trà sữa nữa có muốn hay không? Đồng Thiên Ái tính trẻ con vươn lên một ngón tay cái ề. Tiền Luyến Luyến bày ra ánh mắt tròn xoe, hưng phấn kêu lên, oa Thiên Ái. Ta yêu ngươi chết mất, ngươi cư nhiên còn tăng ta một ly trà sữa nha. Nói xong, liền ôm cổ Đồng Thiên Ái tựa vào cô trong của nàng cọ cọ vài cái. Luyến Luyến, ngoi ghì ta sắp chết rồi. Đồng Thiên Ái nhạc nhở, Tiền Luyến Luyến ngay lập tức buông xuông vài phần lực đau, nhưng mà vẫn tiếp tục ôm Thiên Ái, Thiên Ái, Thiên Ái. Từ hôm nay trở đi, ngoi là tỉ muội tốt của ta. Đồng Thiên Ái đứng yên tại chỗ mặc cho nàng ôm, một ly trà sữa thôi, cư nhiên có thể làm cho nàng như vậy vui vẻ nha. Cách chương.